Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 178, Phục Hy Chuyển Thế. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm đi tại trên mặt biển hướng phía Tam Quang Tiên Đạo đi đến. Trong lòng mang theo mơ hồ hưng phấn. Nữ oa nương nương để ta làm Thiên Hoàng chi sư, có phải là liền đại biểu cho coi ta là người một nhà? So với Thiên Hoàng chi sư, cái này phía sau ý nghĩa đối Bạch Cẩm mà nói càng trọng yếu hơn. Tựa hồ nữ oa nương nương bắp đùi đã ôm vững vàng. Bạch Cẩm trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ. Đi tới trước mặt đột nhiên một hoa. Tiến vào một cái xoay tròn đường hầm bên trong. A, Bạch Cẩm vô ý thức một tiếng kêu sợ hãi. Ra sức dãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Thiên ngoại oa hoàng thiên bên trong. Một cái lối đi đột nhiên xuất hiện. Bạch Cẩm xoay tròn lấy trong thông đạo rớt xuống. Phịch một tiếng rơi xuống đất trên bảng. Bạch Cẩm lắc đầu vội vàng đứng lên. Loại cảm giác quen thuộc này. Ngẩng đầu liền thấy Vân Sàng đầu trên ngồi nữ oa nương nương. Bạch Cẩm vội vàng quỳ gối bồ đoàn bên trên. Cung kính bái nói. Đệ tử bái kiến nữ oa nương nương. Nương nương cắt tường như ý, nữ oa nương nương vừa cười vừa nói. Đứng lên đi. Vâng, Bạch Cẩm đứng dậy, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Nhìn xem nữ oa nương nương kinh ngạc nói ra. Nương nương thế nhưng là có gì vui sự tình? À nơi nào lời ấy? Bạch Cẩm ngâm niệm nói ra. Hình dáng xinh hai má lúm đồng tiền hoa đào. Lông mày ngậm lá liễu vui sướng. Nữ oa nương nương cười ha hả nói ra. Mấy ngày không gặp, ngươi càng sẽ nói chuyện. Tùy tâm mà phát, đây đều là đệ tử tùy tâm mà phát. Nữ oa nương nương hỏi. Ngươi thế nhưng là hòa bình tâm nương nương giao hảo. Bạch Cẩm vội vàng nói. Khởi bẩm nương nương, đệ tử tôn từ nương nương dạy bảo. Đang rời xa địa phủ bình tâm nương nương. Ta cho ngươi đi làm một chuyện. Mời nương nương phân phó. Ta muốn ngươi đem Phục Hy thật thính. Đưa vào trong luân hồi. Chuyển thế vì nhân tộc. Bạch Cẩm do dự một chút nói ra. Nương nương. Luân hồi sau cùng một cửa ải là Mạnh Bà Đình. Mạnh Bà trong đình có Mạnh Bà. Mạnh Bà chính là bình tâm nương nương hóa thân. Nếu là đưa Phục Hy đại thần thật thính vào luân hồi. Không thể gạt được bình tâm nương nương. Nữ oa bình thản nói ra. Kia là chuyện của ngươi. Bạch Cẩm vẻ mặt đau khổ nói ra. Nương nương, ngài đây không phải khó xử ta sao? Nữ oa nương nương mỉm cười nói. Ngươi đã hòa bình tâm giao hảo. Chuyện này đối với ngươi mà nói không coi là việc khó gì. Ngươi nếu là không muốn đi làm, ta liền đi tìm người khác chính là. Bạch Cẩm liền vội vàng gật đầu nói ra. Ta nguyện ý, đệ tử chắc chắn dốc hết toàn lực. Đem sư thúc thật thính đưa vào địa phủ. Nữ oa nương nương chỉ tay một cái. Một điểm màu trắng loáng quang mang hướng phía Bạch Cẩm bay đi. Lơ lửng tại Bạch Cẩm trước mặt. Bạch Cẩm vội vàng trịnh trọng việc đem Phục Hy thật thính thu hồi. Dùng tiên lực bao khỏa một tầng lại một tầng. Kỳ thật dù cho Bạch Cẩm toàn lực xuất thủ cũng vô pháp ma diệt Phục Hy thật thính. Nhưng là mặc kệ thật thính đến cỡ nào cứng rắn. Thái độ đều muốn biểu hiện ra ngoài. Đi thôi. Nữ oa nương nương hài lòng gật gật đầu. Vùng tay lên Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Bạch Cẩm lảo đảo từ một cái vòng xoáy bên trong đi ra. Đã đến trong địa phủ. Chú ý mục chung quanh âm phong gào thét. Quỷ hồn tại quỷ xoa áp giải hạ. Có thứ tự hướng phía trước đi đến. Hai vệt thần quang bay vụt mà đến. Rơi vào Bạch Cẩm trước mặt hóa thành hai cái âm thần. Đầu trâu mặt ngựa cung kính thở dài bái nói. Bái kiến thượng tiên, đứng dậy đi. Đầu trâu mặt ngựa đứng lên. Mặt ngựa nhếch miệng lộ ra một cái đáng sợ nụ cười. Nói ra, thượng tiên, ngài là muốn đi đâu? Ta cho ngài dẫn đường. Không cần, các ngươi đi làm mình sự tình đi. Ta cũng chính là tùy tiện nhìn xem. Vâng, đầu trâu mặt ngựa cung kính ứng một tiếng. Bạch Cẩm hướng phía trước phiêu nhiên mà đi. Trong tay lóe lên xuất hiện một cây mộc trượng. Địa phủ tất cả địa phương đều thông suốt. Trái đi dạo nhìn phải một bộ nghiêm túc quan sát địa phủ công việc dáng vẻ. Ngược lại là thập điện Diêm La cùng đông đảo âm thần bị làm khẩn trương không thôi. Đầu nhập toàn thân tâm công việc. Không dám có chút lười biếng. Bạch Cẩm lảo đảo đi vào Mạnh Bà Đình. Trong đình một cái lão ẩu ngồi. Bên cạnh đặt vào một cái thùng lớn. Thùng lớn bên trong không ngừng có nước canh bay ra. Rơi vào bên ngoài từng cái cho trong chén. Lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn. Bạch Cẩm đi đến Mạnh Bà Đình trước đó. Thở dài bái nói. Gặp qua nương nương. Mạnh bà mở to mắt. Khàn khàn cuống họng nói ra. Làm sao ngươi tới nơi này? Bạch Cẩm đứng dậy. Chạy chậm tiến vào Mạnh bà trong đình. Cho Mạnh bà đấm bả vai. Vừa cười vừa nói. Thật lâu không đến địa phủ. Lo lắng nương nương nhàm chán. Cố ý đến xem nương nương. Ha ha. Nương nương. Nếu không ta giúp ngươi nhìn một hồi đi. Ngài đi nghỉ ngơi một chút. Đi U Minh tầng dưới chót tìm ta. Chấm. Ách nương nương. Ngài nói cái gì? Ngài muốn đi U Minh tầng dưới chót. Nương nương yên tâm. Ta nhất định đứng vững sau cùng ban một cương vị. Tuyệt không bỏ qua bất kỳ một cái nào tiểu quỷ đi qua. Tuyệt sẽ không cho nương nương ngài mất mặt. Bạch Cẩm sáng lên nghĩa chính ngôn từ kêu lên. Ha ha, tiểu quỷ là sẽ không bỏ qua đi. Nhưng là thật thính liền đi qua. Đúng hay không? Bạch Cẩm đấm vai động tác không có chút nào đình trệ. Vừa cười vừa nói. Quả nhiên là cái gì đều không thể gạt được nương nương. Như vậy dễ thấy chân linh đặt ở trong tay áo. Ta nếu là còn nhìn không thấy. Há không cũng là thật mù. Cũng có thể là nương nương lòng dạ từ bi đâu. Bớt nói nhiều lời. Nhanh đi. Vâng. Bạch Cẩm lui lại một bước. Xoay người thở dài thi lễ. Chuyển hướng hướng về đường tới đi đến. Sau một lát. Bạch Cẩm thân ảnh tại Bình Tâm Điện trước đó hiện hiện. Cất bước hướng phía bên trong đi đến. Trong chủ điện, Bình Tâm nương nương ngồi cao chủ vị. Bạch Cẩm nhất thời hạ bái nói ra. Bái kiến nương nương, nương nương cắt tường. Bình Tâm nương nương hỏi. Đứng lên đi, đa tạ nương nương. Bạch Cẩm đứng dậy xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Đánh giá Bình Tâm nương nương mừng rỡ nói ra. Nương nương thế nhưng là có gì vui sự tình? À nơi nào lời ấy? Bạch Cẩm ngâm niệm nói ra. Hình dáng xinh hai má lúm đồng tiền hoa đào. Lông mày ngậm lá liễu vui sướng. Nương nương xem xét cũng là tâm tình rất tốt. Bằng thêm mấy phần mỹ nhan. Bình Tâm nương nương vừa cười vừa nói. Tính ngươi sẽ nói. Lúc đầu tâm tình không tốt. Hiện tại cũng tốt. Nữ oa để ngươi đến đây làm gì? Bạch Cẩm nói thực ra nói. Chư vị thánh nhân nghị định nhân tộc nên có tam hoàng ngũ đế chấn áp khí vận. Nữ oa nương nương để ta đưa Phục Hy đại thần thật thính chuyển thế. Vì nhân tộc thiên hoàng. Nữ oa nương nương còn nói. Bình Tâm nương nương đại từ đại bi. Nhất định sẽ mở rộng cánh cửa tiện lợi. Bình Tâm mỉm cười nói. Để ta hỗ trợ cũng không khó. Ngươi đi nói cho nàng. Thiên địa nhân tam hoàng trong đó một hoàng chính là Vu tộc. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra. Nương nương, để Vu tộc làm nhân hoàng. Cái này không thích hợp a. Ngươi chỉ cần nói cho nàng chính là. Bình Tâm nương nương vung tay lên. Bạch Cẩm nháy mắt biến mất tại Bình Tâm điện bên trong. Sau một khắc. Bạch Cẩm lảo đảo từ trong thông đạo chạy ra, xuất hiện tại Oa Hoàng cung bên trong. Bái nói, đệ tử bái kiến nương nương. Nương nương cắt tường, nữ oa nương nương hỏi. Sự tình hoàn thành, Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra. Khởi bẩm nương nương, Bình Tâm nương nương đại từ đại bi. Nói là sẽ đích thân xuất thủ để Phục Hy đại thần quay người. Nữ oa nương nương mỉm cười gật gật đầu. Bạch Cẩm do dự một chút nói ra. Nhưng là Bình Tâm nương nương còn nói. Nàng muốn cải thiện nhân tộc cùng Vu tộc quan hệ. Muốn để nhất tôn đại Vu trở thành nhân tộc nhân hoàng. Dẫn đầu nhân tộc tiến lên. Nữ oa nương nương nụ cười trên mặt thu liễm. Hừ một tiếng không vui nói ra. Để Vu tộc chiếm cứ nhân hoàng chi vị. Nàng tính toán khá lắm. Người nói cho nàng. Chuyện này ta không cho phép. Vùng tay lên. Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. Bình tâm trong điện Bạch Cẩm đột nhiên xuất hiện. Bái nói. Đệ tử bái kiến nương nương. Bình tâm vừa cười vừa nói. Nữ oa. Nàng nói thế nào? Nữ oa nương nương không đồng ý Vu tộc trở thành nhân hoàng. Nữ oa nương nương nói Vu tộc nếu như trở thành nhân tộc nhân hoàng, Vu tộc liền sẽ lần nữa đi vào thế lực khác trong mắt. Các loại tính toán phía dưới, đối Vu tộc mà nói không phải là chuyện may mắn. Mời nương nương ngài nghĩ lại. Bình tâm nương nương trầm ngâm một chút, đột nhiên cười nói. Người nói cho nữ oa, ta có thể lui một bước. Lúc trước người Vu Thông Hôn sinh ra Vu Nhân một mạch. Vu Nhân cũng là nhân tộc. Nhân tộc nhân hoàng nên có nhất tôn vì Vu Nhân. Vùng tay lên Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. Oa hoàng cung bên trong. Bạch Cẩm thân ảnh lảo đảo hiển hiện. Không đợi Bạch Cẩm hành lễ. Nữ oa liền trực tiếp hỏi. Bình tâm nói như thế nào? Bình tâm nương nương nói, nàng tôn trọng nương nương ý chí của ngài, nguyện ý lui lại một bước, để Vu Nhân đảm đương nhân tộc nhân hoàng chi vị. Nữ oa trầm ngâm một chút, nói ra, Vu Nhân cũng coi là một mạch nhân tộc, nhưng là cái này cam đoan ta không cách nào cho nàng. Trừ Phục Hy là chư thánh định ra, cái khác hai tôn nhân hoàng đều là theo thời thế mà sinh. Ngươi trực tiếp nói cho nàng, ta không cho phép, dù cho không có lục đạo luân hồi, ta muốn để Phục Hy sinh ra tại nhân tộc, cũng không phải việc khó gì. Nữ oa vung tay lên, Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. Bình tâm trong điện, Bạch Cẩm thân ảnh hiển hiện, lắc đầu đầu, lúc này ngã ngồi tại trên bồ đoàn. Tốt choáng a, Bình tâm nương nương hỏi. Nữ oa nàng nói như thế nào? Bạch Cẩm hít sâu một hơi, chậm một chút cảm giác mê man. Lão thực nói thật nói. Nữ oa nương nương nói. Trên lý luận nàng đồng ý yêu cầu của ngài. Nhưng là trừ Phục Hy nhân hoàng chi vị là chư thánh nghị định. Những người khác hoàng đều là theo thời thế mà sinh. Nàng cũng không có cách nào quyết định. Bình tâm nương nương gật gật đầu. Trầm tư một hồi nói ra, Vu nhân tộc có thể tham dự nhân hoàng chi vị tranh đoạt. Vùng tay lên, Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. Bạch Cẩm thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Oa Hoàng cung bên trong. Không đợi nữ oa nương nương đặt câu hỏi, trực tiếp thở dài cúi đầu nói ra. Nương nương, Bình tâm nương nương nói mời nương nương cho phép Vu nhân tộc tham dự nhân hoàng chi vị tranh đoạt. Vu nhân tộc có nhân tộc huyết mạch, tự nhiên là có tư cách tham dự nhân hoàng tôn vị tranh đoạt. Nữ oa nương nương vung tay lên, Bạch Cẩm thân ảnh nháy mắt biến mất. Bình tâm điện bên trong, Bạch Cẩm từ hư không rơi xuống, trực tiếp ngồi dưới đất, mừng rỡ nói ra. Nương nương, đi qua ta dựa vào lý lẽ biện luận. Nữ oa nương nương đồng ý, Vu nhân tộc có thể tham gia nhân hoàng tôn vị tranh đoạt. Bình tâm nương nương lộ ra nụ cười nói ra. Đem Phục Hy thật thính cho ta. Vâng, Bạch Cẩm bưng lấy một đạo bạch quang đưa ra. Bình tâm nương nương phất tay đem thật thính thu hồi. Ôn hòa nói ra. Bạch Cẩm, vất vả ngươi, đi nghỉ ngơi một cái đi. Ta này vườn hoa bên trong loại tử kim quả cũng nên thành thục. Ngươi có thể ngắt lấy một chút đến ăn. Bạch Cẩm đứng dậy cảm động nói ra. Đa tạ nương nương hậu ái. Vì nương nương làm việc, tuyệt không vất vả. Bạch Cẩm rời đi về sau. Bình tâm nương nương trong hai mắt hiển hiện lục đạo. Tam giới lục đạo đều tại cảm ứng bên trong. Vì Vu tộc khí vận có thể kéo dài, cho nên nhất định phải mượn nhờ nhân tộc chi lực. Nhân tộc tam hoàng bên trong ít nhất phải có nhất tôn nhân hoàng là Vu nhân. Theo thứ tự đến đem Vu tộc nhân tộc khí vận tương liên. Gắn bó tướng lưu giữ. Đối hai tộc đều có chỗ tốt. nhưng là dựa vào hồng hoang đại địa bên trên đám kia vu nhân tranh đoạt nhân hoàng chi vị. Bình tâm nương nương thật đúng là không có lòng tin, nhưng là hiện tại trong tay có một trương vương bài, nhất định có thể trở thành nhân hoàng vương bài. Hay là nữ oa tự mình đưa tới. Hồng hoang đại địa bên trên có một nhân tộc bộ lạc tên là Hoa Tư Bộ Lạc. Trong bộ lạc có một thiếu nữ chính là tộc trưởng nữ nhi được xưng là Hoa Tư Thị. Ngày này Hoa Tư Thị cùng mấy người mặc gia thú thiếu nữ hướng tới thường đồng dạng tiến vào trong núi rừng ngắt lấy quả dại. Qua nửa ngày, hái quả dại cũng không nhiều. Cuối cùng mấy người đi vào một cái hẻm núi trước đó. Hẻm núi trên vách núi đá mọc ra một chút cây ăn quả. Thượng diện kết lấy từng đống quả lớn. Một thiếu nữ bất an nói ra. Hoa Tư Thị, người tại sao lại đem chúng ta đưa đến nơi này? Thúc giục nói ra. Chúng ta đi nhanh đi. Nơi này không thể tới gần. Hoa Tư Thị nhìn xem hẹp dài nhất tiến thiên thông đạo. Hướng tới nói ra. Các ngươi nhìn núi này trên vách cây ăn quả đều kết đầy quả. Bên trong quả nhất định càng nhiều. Nếu như chúng ta có thể đem những trái này đều ngắt lấy. Phơi thành quả làm, mùa đông này cũng không cần sầu. Một cô gái khác sốt ruột nói ra. Hoa Tư Thị, nghe nói nơi này là yêu thú cũng không dám đến gần địa phương. Bên trong nhất định có đại hung hiểm. Tộc trưởng đại nhân nói. Tuyệt đối không thể tới gần. Đúng vậy a, nơi này chính là lôi trạch cấm địa. Thường xuyên vô duyên vô cớ có lôi đình đánh rớt. Nghe nói là thiên thần tại trách phạt bên trong quái vật. Đi thôi, chúng ta đi nhanh đi. Tất cả mọi người tại thuyết phục Hoa Tư Thị. Hoa Tư Thị kiên định nói ra. Mùa đông cũng nhanh muốn tới. Thực vật là chúng ta vấn đề lớn nhất. Dù cho gặp nguy hiểm ta cũng muốn đi nhìn xem. Chỉ hy vọng mùa đông có thể chết ít một ít tộc nhân. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hoa Tư Thị cất bước hướng phía thông đạo đi đến. Đừng đi, không thể tới gần. Lập tức có mấy người vội vàng đi cản Hoa Tư Thị. Hoa Tư Thị dưới chân một điểm. Bay vọt qua hơn 10 mét khoảng cách. Rơi vào hẹp dài trong thông đạo. Dừng lại, Hoa Tư Thị. Đừng đi vào a, Hoa Tư Thị. Mau trở lại, nàng đám tiểu đồng bạn đều ở bên ngoài nóng nảy kêu. Lại là không dám chút nào tới gần. Hoa Tư Thị xuyên qua hẹp dài thông đạo. Con mắt rộng mở trong sáng. Chính là một mảnh tùm rừng rậm. Trái cây từng đống, chim tước bay lượn. Hoa Tư Thị lộ ra nụ cười vui mừng. Vội vàng hướng phía trong núi rừng chạy tới. Oanh oanh lốp bốp từng đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời. Toàn bộ trong sơn cốc sấm sét vang dội. A, Hoa Tư Thị bị hù kinh hô một tiếng. Cuống quýt hướng về đường tới chạy về đi. Đôm đốp từng đạo lôi đình đánh xuống. Xua đuổi lấy Hoa Tư Thị đi vào sâu trong thung lũng. Một cái cự đại hố sâu ngay tại trước mặt. Hoa Tư Thị nhất thời không tra rơi vào trong hố sâu. Nhất thời cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, trực tiếp ngất đi, địa phủ bình tâm điện bên trong, bình tâm nương nương trước mặt hiển hiện một cái lỗ đen. Trắng noãn ngọc thủ mở ra, Phục Hy thật thính bay ra tiến vào lục đạo luân hồi bên trong. Bàn cổ đại thần vẫn lạc, thân thể hóa hồng hoang vạn vật, vu tộc chính là bàn cổ huyết mạch biến thành, sau khi chết cũng rất khó sẽ có thi thể lưu lại. Tỷ như khoa phụ đại vu vẫn lạc hóa đảo núi một mảnh. Tổ vu đồng dạng cũng là như thế. Tổ vu sau khi ngã xuống tinh khí xuất ra. Hóa thành sông núi bờ sông mạch dưỡng dục hồng hoang vạn vật. Cái này lôi trạch cũng là lôi chi tổ vu cường lương vẫn lạc sau biến thành. Hoa Tư Thị nằm tại hố sâu. Đại địa tiếp theo từng tia lôi chi tổ vu khí tức hội tụ. Hình thành một cái hư ảo thân ảnh, ảm đạm bóng người trên thân quấn quanh hai đầu trường xà. Trường xà cũng rất là rõ ràng. Cách trương.